Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242: Bắt được một cái nội ứng. Chương 241: Bắt được một cái nội ứng giữa trưa. Đoạn Tình Nhai ngoại môn. Sở Xuyên đang hết bận thuộc về mình, sau đó liền bắt đầu tu luyện Thiên Âm Bách Chuyển Động Công. Bây giờ động công là một bộ quyền pháp, hắn thường xuyên tu luyện, không dám có một tơ một hào thư giãn. Hiện tại hắn mục tiêu là đánh nhất quyền thỏ ra cùng Tiểu Ly sư tỷ. Hai năm này nhiều, hắn không biết mình là làm sao qua được. Tóm lại đều tại hai người bọn hắn bóng ma hạ. Chờ hắn tu luyện kết thúc, lại phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một người. Chính là quản lý song linh dược viên thuận tiện tới Giang Hạo. Sư huynh, Sở Xuyên một mặt kinh ngạc. Hai năm này hắn cơ hồ chưa thấy qua Giang Hạo. Con thỏ cùng Tiểu Ly ra ngoài rồi. Hôm nay ta đến kiểm nghiệm sự tiến bộ của ngươi. Giang Hạo theo bên cạnh gãy một tiết nhánh cây nói. Thì ra là thế. Ta liền nói thỏ ra làm sao nhiều ngày như vậy không đến. Sở Xuyên gật đầu hiểu ra nói. Bây giờ Sở Xuyên mặc dù coi như mao đầu tiểu tử, nhưng là thân thể lớn không sai biệt lắm. Cộng thêm luyện khí tầng 4 tu vi. Một điểm không giống nhu nhược tiểu hài. Cùng hơn 2 năm trước, hoàn toàn không phải một cái dạng. Gặp đây, Giang Hạo cũng có chút cảm khái. Bất chi bất giác, đi qua dòng dã 2 năm. Sư huynh, vậy ta động thủ. Sở Xuyên thở sâu, chuẩn bị động thủ. Giang Hạo gật đầu, thoại âm rơi xuống. Sở Xuyên nhanh chân hướng phía trước. Vèo một tiếng, bất quá hô hấp ở giữa liền đến Giang Hạo trước mặt. Nhất quyền vung ra. Đối mặt dạng này công kích, Giang Hạo cũng không tránh né, chỉ là động xuống cây nhánh. Siêu, thanh âm thanh thúy vang lên, nhánh cây đánh vào Sở Xuyên trên nắm tay, khiến cho nó cải biến phương hướng. Đối với cái này Sở Xuyên cũng thuận thế ra chân, nhưng mà ứng đối hắn vẫn là nhánh cây. Vèo một tiếng, Sở Xuyên chân bị đánh lui trở về. Đối với cái này hắn cũng chưa từng nhụt chí, tiếp tục bắt đầu công kích. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang Hạo sừng sững. Chỉ là dùng nhánh cây ứng đối. Chung quanh, hắn thậm chí đều không có chuyển cái đầu. Sở Xuyên càng đánh càng khởi kình. Lực đạo càng lúc càng lớn. Quyền cước về sau chính là các loại thuật pháp sử dụng. Toàn phương vị công kích. Hơn 2 năm, lần thứ nhất cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chờ Giang Hạo cho ăn xong chiêu, mới bắt đầu phản kích. Nhánh cây như côn, gõ vào Sở Xuyên ngực, làm cho đối phương lui lại, khí tức bất ổn, công pháp vận chuyển không được tốt, sau đó lại đánh tới quét đường chân, để Sở Xuyên đau đứng không vững, ra chiêu cứng nhắc, tư thế không đúng, phần eo lực đạo xúc mà không ra, lúc này có thuật pháp công kích mà tới, trong nháy mắt liền bị phá giải, thuật pháp vận dụng vẫn được, nhưng là không đủ thuần thục. Trước sau sau, Giang Hạo đem Sở Xuyên toàn thân đều đánh một lần, đánh hắn núp ở trên mặt đất, thuận tiện nói tất cả mau bệnh. Cuối cùng hắn mới thả ra trong tay nhánh cây nói, tổng thể tới nói là tấn thăng quá nhanh, dẫn đến phương diện khác không có theo tới, căn cơ không đủ củng cố. Sở Xuyên ngồi dưới đất, sờ lên vết thương trên người, hiếu kỳ nói, sư huynh, ta như vậy tính lợi hại sao? Nhìn ngươi cùng với ai dựng lên? Giang Hạo bình tĩnh nói. Cùng phổ thông ngoại môn đệ tử so, tự nhiên càng hơn một bậc. Cùng ngươi thanh mai trúc mã so, hơi kém một chút, mới kém một bậc. Sở Xuyên có chút kinh hỉ. Rất ít sao? Giang Hạo cười cười nói. Có lẽ cái này một bậc ngươi đời này đều không thể vượt qua. Kia tiểu tiệp hiện tại là tu vi gì? Sở Xuyên nhìn qua Giang Hạo một mặt chờ mong. Trầm mặc một chút thời gian, Giang Hạo mới chậm rãi mở miệng, nếu như một lòng tăng cao tu vi, hẳn là luyện khí 6 tầng, nếu như muốn củng cố cảnh giới, hẳn là tại luyện khí tầng 5, Sở Xuyên luyện khí tầng 4, tối thượng đẳng thiên phú Triệu Khuynh Tuyết cũng là luyện khí tầng 4, Sở Tiệp thiên phú cao nhất đẳng, luyện khí tầng 5 không quá phận, cộng thêm Minh Nguyệt Tông không kém gì Hạo Thiên Tông, nội tình thâm hậu. lại thêm một tầng cũng không quá phận. Đây là toàn lực tấn thăng tình huống dưới. Nhưng là hắn không cảm thấy sẽ như thế. Hạt giống tốt trọng yếu nhất chính là căn cơ. Tiền kỳ không cần thiết tấn thăng nhanh như vậy. Sở Xuyên loại thứ này tâm tính như thế. Để hắn tấn thăng mới tốt. Lợi hại như vậy. Sở Xuyên một mặt mừng rỡ. Sau đó nói. Sư huynh, ta lúc nào có thể đi gặp tiểu tiệp? Quá mấy năm đi. Nếu như có thể tấn thăng trúc cơ. Tốt nhất bất quá. Giang Hạo bình thản nói. Đến lúc đó sư huynh muốn đi sao? Sở Xuyên lại hỏi. Chính hắn thật không dám đi. Giang Hạo lắc đầu. Cũng không mở miệng. Theo lý thuyết hắn sẽ không đi. Nhưng có Càn Khôn Cửu Hoàn cùng Thiên Cơ ẩn phù. Liền có 3 ngày bên ngoài kỳ an toàn. Chỉ là không thể đi ra tông môn. Cần mượn dùng Thiên Lý Na Di phù cùng Càn Khôn Cửu Hoàn. Đi ra ngoài đại khái suất sẽ bị để mắt tới. Nguy hiểm hệ số quá cao. Tra xét xong Sở Xuyên tiến độ. Giang Hạo đi vào ngoại môn linh dược viên. Nơi này các mạch đại biểu đổi một chút. Ngược lại là Hạ Thành vẫn còn ở đó. Trúc cơ hậu kỳ cũng nhiều lên đến. Giang Hạo tới. Cũng có một số người tới chào hỏi. Bất quá âm dương quái khí. Tựa hồ không quá chịu phục. Giang Hạo cũng không rõ ràng bọn hắn không phục cái gì. Là không phục Hạ Thành khách khí. Vẫn là không phục thi giới hoa công lao là hắn. Bất kể như thế nào bọn hắn còn không có làm cái gì. Tạm thời không cần để ý. Về sau vô sự ít đến là đủ. Lúc rời đi, Giang Hạo trực tiếp hướng vô pháp vô thiên tháp đi đến. Đi xem một chút trang vu chân. Có lẽ có thể hỏi lại ít đồ ra. Thời gian dài không đi cũng không thích hợp. Dù sao Bạch Chỉ trưởng lão chú ý. Tự giác một chút sẽ ít không ít phiền phức. Chỉ là trên đường. Hắn thấy được Liễu Tinh Thần. Vừa vặn muốn đi tìm sư đệ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Sư huynh có chuyện tìm ta. Liễu Tinh Thần tìm đến. Bình thường đều có chút sự tình. Đúng là có vấn đề. Liễu Tinh Thần gật gật đầu. Tiếp tục nói. Còn nhớ rõ tước đoạt sư đệ tài nguyên sự tình sao? Tháng sau liền 5 năm kỳ hạn. Có thể nhận. Giang Hạo hỏi. 40 linh thạch. Số lượng cũng không ít. Trúc cơ viên mãn chính là 50. Vốn là có thể. Nhưng là gần nhất thiên hoan các vị kia tìm tới. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ nói. Cụ thể nói cái gì không rõ ràng. Nhưng là lúc đến khí tức tương đối cuồng bạo. Cuối cùng chấp pháp đường lần nữa làm ra trừng phạt. Thêm vào 3 năm tài nguyên tu luyện tước đoạt. Giang Hạo trầm mặc, lại bị tước đoạt tài nguyên. Chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận. May mà ảnh hưởng không lớn. Xem ra sư đệ không phải rất để ý. Ta khuyên sư đệ biểu hiện lưu ý một chút. Tốt nhất đi sư phụ ngươi bên kia khóc lóc kể lể. Ngươi càng là để ý. Trong lòng bọn họ càng dễ chịu. Liễu Tinh Thần cười nhắc nhở. Giang Hạo đương nhiên sẽ không đi. Bản thân dù sao không phải chân truyền. Có nhiều việc dễ dàng gây nên sư phụ chán ghét. Được không bù mất. Nhất là lần trước còn chiếm được 5.000 linh thạch. Trước mắt vẫn là ít xuất hiện tại thiên hoan các mắt người bên trong cho thỏa đáng. Lần này tài nguyên bị đoạt. Có nhất định có thể là tại vô pháp vô thiên tháp gặp phải thiên hoan các chủ. Nhất là khi đó còn mang theo vui sướng tâm tình. Đúng rồi. Còn có một cái có ý tứ sự tình. Liễu Tinh Thần cười nói. Sư đệ gần nhất có phải hay không mất tích? Có người đêm khuya tới gần ngươi bên kia. Trùng hợp bị chấp pháp đường người nhìn thấy. Điều tra một phen. Phát hiện đối phương là Lạc Hà Tông nội ứng. Hắn chết cắn nói là muốn cùng ngươi giao tiếp. Sau đó sư đệ hiểm nghi lại nặng. Gần đây khả năng cần phối hợp chúng ta điều tra. Đương nhiên. Ra ngoài nhiệm vụ không ảnh hưởng. Thất bại. Bồi thường tiền vẫn là phải bồi. Nếu như tìm ta lúc. Ta vừa vặn rời đi tông môn đâu. Giang Hạo hỏi. Tìm không thấy người. Vấn đề là tương đối nghiêm trọng. Có thể sẽ đứng trước cách xu bồi thường. Liễu Tinh Thần hồi đáp. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.